Chương 2170, Mỹ Hảo bể bơi tiệc tùng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người đã ăn xong trà chiều về sau, liền riêng phần mi nhờ về tới trên cương vị, chuẩn bị an bài nên đón mùa hè sự tình. Vừa mới tại uống xong buổi trưa trà thời điểm, đám người suy nghĩ cũng tương đối nhiều, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều rất tốt phương án. Bệ hạ, ta cảm thấy năm nay mùa hè Trường An thành khẳng định sẽ rất không đồng dạng. An Lị vui sướng nói. Hồ Nhĩ Nương luôn cảm thấy lập tức liền muốn nhìn thấy Trường An thành biến hóa lớn, từ lần trước lớn cải cách mệnh lệnh về sau càng lại như vậy cảm thấy. Trường An thành sẽ từ từ trở nên càng ngày càng tốt, ở trong đó cũng đều là mọi người công lao. Lưu Phong mỉm cười nói, Trường An thành sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ, đại bộ phận cũng đều là các thiếu nữ đang giúp đỡ. Mặc dù đại bộ phận mệnh lệnh cùng ý nghĩ đều là xuất từ Lưu Phong, nhưng là không có những người này hết sức giúp đỡ đoán chừng QNZ rất khó hoàn thành sự tình. Tựa như lúc trước hắn tại dị giới còn có địa cầu bên kia làm hai đạo con buôn thời điểm, mặc dù trong đầu có đại lượng tri thức, nhưng bất đắc dĩ lúc ấy không có cái gì. Nếu không phải mua Tây Dương Thành, còn có gặp trong địa lao Miêu Nhĩ Nương, thuận tiện Miêu Nhĩ Nương bằng hữu Hồ Nhĩ Nương QNZ cùng đi theo. Không phải vậy chỉ bằng vào chính hắn thực lực thật rất khó sống đến bây giờ, hắn lúc đó nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Nếu là có người nghĩ ám sát hắn hay là cường sát loại hình, đều là rất đơn giản sự tình. Có thể nói lúc ấy tiền kỳ đều là Miêu Nhĩ Nương tại bảo vệ lấy hắn, mà Hồ Nhĩ Nương thì là lợi dụng trí tuệ đang giúp hắn làm việc. Bệ hạ, ta cảm thấy muốn hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút bể bơi đâu, Mìn Nạ đột nhiên nói. Miêu Nhĩ Nương là cảm thấy bể bơi cũng là hàng nóng thần khí, mọi người nếu có nhàn hạ thời gian cua trong nước cũng là rất tốt. Mà lại bơi lội cũng có thể rất tốt rèn luyện thân thể cùng giảm béo, dù sao hiện tại mọi người sinh hoạt bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt hơn, thân thể tự nhiên mà vậy QNZ bắt đầu có chu tờ cùng không lên. Thậm chí xuất hiện ăn no liền co quắp lấy tình huống, giống trước đó ăn không đủ no thời điểm mọi người còn tại lao lực bôn ba. Như thế liền xem như tại làm có dưỡng. Nhưng là hiện tại sinh hoạt tốt mọi người cũng chậm chậm không yêu động, tự nhiên mà vậy thân thể cũng có chút cùng không lên. Nhiều kiến tạo một chút bể bơi đây cũng là một cái ý kiến hay. Lưu Phong hài lòng nói. Hiện tại Trường An thành bể bơi cũng chỉ có khu vư cờ mơ y một cái kia, mà lại một cái kia vẫn là cái bể bơi tới. Là mọi người học tập bơi lội hay là buông lỏng địa phương. Đến mùa hè nơi đó càng thêm là nhân viên chống chất. Những cái kia muốn học bơi lội, bởi vì quá nhiều người chiếm trong bể bơi bọn hắn QNZ không có biện pháp học tập. Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người QNZ không có gì có thế di hàng ấm, tự nhiên mà vậy nghĩ tới chính là đi chơi nước, cho nên bể bơi tại mùa hè cũng là rất được hoan nghênh. Ta cảm thấy có thể tại ba cái thành khu cũng kiến tạo bể bơi. Mà lại có thể nhiều một ít, dù sao Trường An thành người nhiều như vậy. Mín Nạ đề nghị. Miêu Nhĩ Nương năm ngoái mùa hè thời điểm cũng là nghĩ đi bể bơi bơi lội tới, thế nhưng là còn không có đi vào liền bị cửa ra vào xếp hàng người cho kinh đến. Cửa ra vào thật sự là quá nhiều người xếp hàng, bọn hắn đều chỉ là muốn cầm một cái mã số, sau đó nghĩ thay phiên đi vào bên trong đi ở một cái lặn. Như vậy đi. Tại mới khu vư cờ mơ y trong cư xá cũng kiến tạo một cái bể bơi, nhỏ như vậy khu người liền có thể đi riêng phần mi nhờ trong hồ bơi bơi lặn. Lưu Phong an bài no y mới khu vư cờ mơ y phân chia 10 điểm rõ ràng, mỗi một miếng đất đều là một cái cư xá, khu vư cờ mơ y nơi đó lại có rất nhiều cư xá. Lưu Phong ý nghĩ liền cùng địa cầu bên kia không sai biệt lắm. Phần lớn trong cư xá đều sẽ có tiêu chuẩn thấp nhất một cái bể bơi. Mà mới khu vư cờ mơ y mỗi cái cư xá cũng tương đối lớn, cho nên tại trong cư xá tiêu chuẩn thấp nhất một cái bể bơi cũng không phải cái gì chuyện quá đáng. Bệ hạ, thế nhưng là mới khu vư cờ mơ y cư xá nội bộ đều đã hoạch định xong, chỉ sợ không có dư thừa thổ địa đến kiến tạo bể bơi. An Lị khổ não nói, cái này cũng là rất dễ giải quyết. Cư xá nội bộ đơn giản chính là vườn hoa, có thể đem vườn hoa cải tạo một cái, kiến tạo thành ngoài trời bể bơi liền tốt. Lưu Phong giải thích nói, ngoài trời bể bơi là địa cầu bên kia đại bộ phận cư xá tiêu chuẩn thấp nhất, cái này nhưng so sánh trong phòng bể bơi tốt kiến tạo nhiều. Kiến tạo một cái ngoài trời bể bơi sao như vậy liền tương đối dễ dàng. An Lị may mắn nói, cũng may là kiến tạo ngoài trời bể bơi, chỉ cần đem vườn hoa phân ra một khối địa phương đến đào liền tốt. Ừm, nhường công trình ty người quy hoạch một cái, không hiểu hỏi lại ta. Lưu Phong thản nhiên nói, hiện tại Trường An Thành đã thành lập một cái công trình ty, cái này chuyên môn chính là dùng để kiến tạo một chút phòng ở hay là cái khác công trình kiến trúc. Đây cũng là Lưu Phong đã sớm bồi dưỡng người tốt, bởi vì ngày sau Trường An Thành khẳng định là muốn tiếp tục phát triển, hay là những thành thị khác cũng muốn phát triển. Luôn không khả năng tất cả thành thị bản địa tờ kê hay là kiến trúc đồ đều muốn chính Lưu Phong đến vẽ, cho nên hắn mới muốn thành lập một cái dạng này ngành, nhường cái ngành này đi phụ trách kiến trúc có liên quan sự tình. Bất quá cái ngành này thế nhưng là hắn hao tốn hơn một năm thời gian bồi dưỡng ra được, muốn kiến tạo dạng này một cái ngành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Minh Bạch, ta sẽ đi an bài. An Lị xuất ra cuốn sổ ghi chép. Tiếp tục nói, bệ hạ, kia mặt khác hai cái thành khu nên làm cái gì bây giờ? Hồ Nhĩ Nương nói chính là Lao thành khu cùng khu Vư Cờ Mơ Y. Hai cái này thành khu nhưng không có đặc biệt quy hoạch ra cư xá, tất cả đều là mảng lớn tồn tại. Có thể nói là con đường nào cũng dẫn đến Rome, vô luận là đầu Na Ho đại đạo cùng tiểu đạo đều có thể đi đến bất luận cái gì thành khu. Cái này cùng mới khu Vư Cờ Mơ Y không đồng dạng. Mới khu Vư Cờ Mơ Y là chỉ cần ngươi tiến vào cư xá, cũng chỉ có thể tại trong cư xá hoạt động, nếu như muốn đi đến cái khác trên đường nhất định phải ra cư xá mới được. Lao thành khu kiến tạo một cái bể bơi liền tốt, khu Vư Cờ Mơ Y có thể nhiều kiến tạo một cái. Lưu Phong an bài No Y hắn nói ngay tại lúc này cái kia bể bơi hình thái, kiến tạo ra một cái trong phòng bể bơi. Mọi người muốn cận thị chính là mua vé vào cửa, cùng hiện tại bể bơi không có quá lớn khác nhau. Bất quá cái này cũng đã không sai biệt lắm, dù sao mới khu Vư Cờ Mơ Y bên kia cù nở dê có rất nhiều bể bơi. Nếu như cũ mới hai cái thành khu bể bơi không đủ, những người khác cũng có thể đi mới khu Vư Cờ Mơ Y trong cư xá bơi lội. Đến lúc đó chỉ cần nộp vé vào cửa liền tốt. Dù sao cũng không phải quy định chỉ có cư xá người mới có thể đi vào. Minh Bạch. An Lị lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép. Đúng rồi, dù sao hiện tại tòa thành vẫn còn giả bộ tu, nhóm chúng ta cũng có thể ở phía sau vườn hoa kiến tạo một cái hồ bơi lộ thiên. Dạng này nhóm chúng ta có đôi khi còn có thể bên bể bơi xử lý bể bơi tiệc tùng. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn đột nhiên nhớ tới địa cầu bên kia bể bơi tiệc tùng, thú nhĩ nương nhóm mặc sò cơ in y, tự mình lại bưng rượu ngon ăn hoa quả tại bể bơi phơi tắm nắng, loại cuộc sống này đơn giản quá tốt đẹp. Tốt, cái này ta cũng làm cho công trình ty người đi làm bản thiện tờ kê. An Lị vui vẻ nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.